biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 494, tiếp quản Lam Tinh, Tô Tỉnh thân phận lộ ra ánh sáng rồi, chương 487, tiếp quản Lam Tinh, Tô Tỉnh thân phận lộ ra ánh sáng rồi. Nói đến đây, Hồng Nguyệt trong mắt mang theo một vệt ý cười, thu hồi giết chóc pháp tắc, đối bọn hắn mà nói, liền mất đi lực lượng đâu. Những cái kia nguyên bản đoàn mệnh nhân tộc, sẽ phải nháy mắt già yếu cũng đi hướng tử vong. Nếu là dạng này lời nói, trên viên tinh cầu này sinh mệnh, sẽ trong khoảnh khắc diệt tuyệt gần nửa đâu. Đối với lần này, ta ngược lại thật ra không đáng kể. Chỉ là viên tinh cầu này tiềm lực sẽ phải giảm mạnh rồi. Ngươi xác định còn muốn ta đây sao làm sao? Hồng Nguyệt vẫn là bộ kia bình tĩnh biểu lộ, phảng phất Lam Tinh phía trên sở hữu sinh mệnh sự sống còn đều cùng hắn không quan hệ. Không phải nói hắn đích xác không quan tâm. Hừ, đã như vậy, vậy liền tạm thời bất động đi. Về sau ta sẽ dùng tín ngưỡng chi lực tiêu trừ ngươi ảnh hưởng. Tô Tỉnh hừ lạnh một tiếng, mặt ngoài không thèm để ý chút nào, thực tế trong lòng đã dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Như Hồng Nguyệt thật sự thu hồi giết chóc pháp tắc, đối Lam Tinh tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Sở hữu 50 tuổi trở lên chức nghiệp giả đều sẽ chịu ảnh hưởng, nhất là thiên vương cấp trở lên. Tạm thời biến thành loài trường thọ, nhân tộc cường giả nhóm. Bọn hắn sẽ khoảnh khắc mất đi lực lượng, mất đi hết thảy, điều này cũng bao quát Cận Tòng Tuyết ông ngoại, Lư Nguyên Võ, cùng với Tô Tỉnh nhận biết không ít bằng hữu cùng người thân nhóm. Thế hệ này giá là Tô Tỉnh không thể nào tiếp thu được. Một bên Hồng Nguyệt cẩn thận quan sát một phen Tô Tỉnh, muốn từ Tô Tỉnh mặt đến xem ra chút cái gì, nhưng cuối cùng vẫn nói, đã như vậy, vậy ta cũng không cải biến cái gì đi. Ta lưu tại trên viên tinh cầu kia lực lượng, trong vòng trăm năm tự nhiên sẽ dần dần biến mất. Đương nhiên, nếu là ngươi không keo kiệt tín ngưỡng chi lực lời nói, trực tiếp cải biến tiểu thế giới này quy tắc cùng ý chí cũng không cái gọi là. Dù sao tiểu thế giới này đã là của ngươi. Đúng rồi, còn có xung quanh những thế giới nhỏ kia cùng bán vị diện. Ngươi nếu muốn lời nói, cùng nhau tặng cho ngươi chính là. Dứt lời, Hồng Nguyệt nhìn chằm chằm vào Tô Tỉnh, muốn nhìn một chút Tô Tỉnh muốn thế nào thu phục những thế giới nhỏ này. Tô Tỉnh thấy thế trong lòng run lên, biết rõ khảo nghiệm đến rồi. Sau đó, cử động của hắn chẳng những liên quan đến mình liệu có thể hoàn mỹ cứu giúp toàn bộ Lam Tinh, vậy liên quan đến với hắn tại Hồng Nguyệt trong lòng địa vị. Đơn giản tới nói, Hồng Nguyệt muốn nhìn Tô Tỉnh bộc lộ tài năng để phán đoán Tô Tỉnh thực lực và giá trị. Tô Tỉnh vậy nghiêm túc cười cười nói, đã giết chóc ngươi có này nhã hứng, vậy liền hãy chờ xem. Theo Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống, toàn bộ hư không bị một tầng vô hình hắc ám bao phủ. Trong hư không cũng không phải là hoàn toàn không có nguồn sáng, những này quang nơi phát ra chính là từng cái thế giới. Mà dưới mắt theo Tô Tỉnh phóng thích không gian pháp tắc, giống như dị thế giới bọc lại toàn bộ hư không, một đôi bàn tay lớn màu đen trong khoảnh khắc xuất hiện, đem toàn bộ Lam Tinh bắt bỏ vào này phiến màu đen dị không gian bên trong. Đến tận đây, Lam Tinh thoát ly hư không, tiến vào Tô Tỉnh dị không gian, nhưng Tô Tỉnh cũng không có như vậy đình chỉ, mà là đè ánh mắt nhìn về phía cái khác hai cái tiểu thế giới. Tiên võ thế giới cùng với linh giới. Tiên võ thế giới là Tô Tỉnh giai đoạn trước thường xuyên thăm dò một nơi thế giới phó bản, có được nhất định tu chân giới cơ sở, tiềm lực coi như không tệ. Mà linh giới bên trong, những cái kia linh tộc người càng là La Thiên hậu nhân, thiên nhiên linh tu, Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không từ bỏ hai cái này thế giới. Mà dưới mắt, Tô Tỉnh còn có dư lực. Thế là lựa chọn đem cái này hai nơi thế giới cùng nhau đặt vào dị không gian. Chỉ thấy trong hư không, cặp kia màu đen bàn tay khổng lồ, lần nữa duỗi ra, liên tiếp đem cái này hai tòa thế giới cùng nhau bắt vào dị không gian. Đến tận đây, Tô Tỉnh không gian pháp tắc đã tiêu hao khá lớn, nhưng còn có dư lực. Thế là Tô Tỉnh lại đóng gói đem Lam Tinh phụ cận mấy chục cái thế giới phó bản cùng nhau bắt đi. Những này thế giới phó bản, tự nhiên là lúc trước La Thiên giới bán vị diện, Tô Tỉnh nhiều lấy đi một chút, tương lai quy thuận La Thiên giới sau, cũng sẽ càng thêm hoàn mỹ. Liên tiếp phóng thích mấy chục lần không gian pháp tắc, Tô Tỉnh cuối cùng cảm giác được lực lượng pháp tắc hao hết. Thế là ngưng động tác của mình. Mà một bên Hồng Nguyệt hóa thân thấy sau, tinh hồng trong con mắt lóe qua dị dạng thần sắc. Không gian pháp tắc thật mạnh, nắm giữ độ. Hồng Nguyệt nhẹ nhàng vỗ tay nói, không hổ là mẫu thần sủng ái liệt ma chi chủ các hạ. Chỉ dựa vào chiêu này, lực lượng pháp tắc khoảng cách đệ thất cảnh cũng không xa a. Ngày khác tấn thăng chủ thần, ở trong tầm tay, hiển nhiên Tô Tỉnh lộ cái này hai tay, để Hồng Nguyệt rất hài lòng. Liệt ma chi chủ cái thân phận này, tại Hồng Nguyệt trong lòng giá trị cao hơn. Tô Tỉnh vẫn như cũ bảo trì bình tĩnh nói, chỉ là không gian pháp tắc mà thôi. Khiến giết chóc ngươi cười chê rồi. Nhìn như nhẹ như mây gió, nhưng vừa rồi Tô Tỉnh vận dụng mấy chiêu, đưa tay ở giữa bắt lấy thế giới, chằn chọc xê dịch. Kỳ thật đã vượt qua đệ lục cảnh đại thành cấp độ. Tô Tỉnh hao phí thể nội gần nửa tín ngưỡng chi lực, mới đưa không gian pháp tắc lâm thời tăng lên tới đệ lục cảnh đỉnh phong. Xem như miễn cưỡng hù dọa Hồng Nguyệt, niệm niệm không thôi nhìn thoáng qua Lam Tinh phụ cận cái khác tiểu thế giới. Tối thiểu còn có mấy chục cái tiểu thế giới cùng thế giới mảnh vỡ Tô Tỉnh còn chưa mang vào gì. Không gian bên trong, tỉ như nói, ngự thú giới, không phải là Tô Tỉnh không muốn, mà là hắn không gian pháp tắc quả thực không đủ. Dù là như thế, Tô Tỉnh biểu hiện cũng làm cho Hồng Nguyệt có chút chấn kinh. Hai người lại hàn huyên một phen sau, Hồng Nguyệt bỗng nhiên nói, gần nhất trong tộc có chút nghe đồn, nói là hai chúng ta tiến hành rồi hợp tác, nói. Hồng Nguyệt nhìn về phía Tô Tỉnh, trong ánh mắt mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu ý vị. Tô Tỉnh nháy mắt, rõ ràng Hồng Nguyệt ý tứ. Hắn đây là muốn thăm dò một phen. Tin tức này, có phải là hay không bản thân truyền ra? Nhưng Tô Tỉnh vậy khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói, hẳn là người bên kia tiết lộ phong thanh. Hoặc là, lúc trước hai vị kia thần linh sứ giả. Có suy đoán, Hồng Nguyệt nhìn kỹ Tô Tỉnh liếc mắt, thấy Tô Tỉnh thật sự không biết được, mới bỏ đi nghi hoặc, nói tiếp, ta đối thủ cạnh tranh, rất là không bình thường, nếu là biết được hai chúng ta quan hệ sau, ngươi có lẽ sẽ có nguy hiểm, nói cho cùng, vẫn là lão ca kéo ngươi xuống nước a. Nói, Hồng Nguyệt tựa hồ còn có chút hổ thẹn, Tô Tỉnh thấy thế cười nói, ôi ôi, giết chóc lão ca nói đùa. Ta liệt ma nhất tộc, làm sao sợ người bên ngoài. Nghe tới Tô Tỉnh trả lời sau, Hồng Nguyệt càng thêm hài lòng. Không một tiếng động ở giữa hai bên đánh cờ lặng yên hóa giải. Về sau, Hồng Nguyệt lại hướng Tô Tỉnh hàn huyên vài câu, mà Tô Tỉnh ứng phó một phen sau, liền cáo lui, rời đi vực sâu vô tận. Tô Tỉnh thi triển còn sót lại không gian pháp tắc, hướng phía không vô giới phương hướng tiến đến. Ba ngày về sau, không biết được rồi bao nhiêu ước vạn dặm sau, Tô Tỉnh mới ngừng lại được. Ở nơi này một nơi không người trong hư không, tiến vào bản thân dị không gian. Giờ phút này, hỗn độn dị không gian bên trong, có Lam Tinh, tiên võ thế giới, linh giới 3 cái hoàn chỉnh tiểu thế giới, còn có mấy chục cái bán vị diện hình thái thế giới mảnh vỡ. Ý thức bao phủ mấy cái này thế giới, Tô Tỉnh có thể cảm ứng được cái này mấy chỗ thế giới bên trong nhân tộc kinh hoàng. Trước đó Lam Tinh vị trí biến hóa thời điểm, kia chấn động to lớn, trên bầu trời biến mất thái dương, đều phảng phất tận thế giáng lâm. Không có ánh nắng, nhân loại vẫn là không cách nào sinh tồn a. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, vận dụng lấy số lượng không nhiều tín ngưỡng chi lực. Một giây sau, dị không gian bên trong phảng phất nhiều hơn một đoàn hỏa cầu thật lớn. Đây là một viên, Tô Tỉnh dùng tín ngưỡng chi lực sáng tạo thái dương. Mặc dù không bằng chân chính thái dương như vậy khổng lồ, nhưng là đủ để chèo chống mấy năm lâu, càng có thể bảo chứng 3 cái thế giới nhân tộc bình thường phát triển. Còn có, giết chóc pháp tắc là nên bị loại trừ rồi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, tín ngưỡng chi lực bao phủ tại Lam Tinh phía trên. Trong khoảnh khắc, Tô Tỉnh cảm thấy Lam Tinh bên trên giết chóc pháp tắc. Cái này pháp tắc bên trong rõ ràng còn có một chút Hồng Nguyệt lưu lại thủ đoạn, có thể quyết định chức nghiệp giả sinh tử. Thế là Tô Tỉnh hao phí tín ngưỡng chi lực chặt đứt toàn bộ Lam Tinh cùng Hồng Nguyệt nhân quả. Đến tận đây, Lam Tinh phía trên lại không còn có mới chức nghiệp giả sinh ra, mà đã trở thành chức nghiệp giả nhân loại, thì sẽ ở tương lai trong vòng trăm năm, dần dần mất đi lực lượng. Trăm năm thời gian, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Tiếp xuống, cần trước phổ biến luyện khí tu tiên chi đạo, đem Lam Tinh hệ thống sức mạnh hoàn toàn biến hóa thành tu chân văn minh rồi. Bất quá, việc này trong thời gian ngắn còn làm không được. Tô Tỉnh vuốt vuốt mi tâm, Lam Tinh cùng cái này mấy chỗ tiểu thế giới, giờ phút này dù sao tại dị không gian bên trong, như Tô Tỉnh biến thành bản tôn, cái này dị không gian Tô Tỉnh cũng cảm giác không tới. Bởi vậy, Tô Tỉnh trước muốn lưu lại ám môn, cam đoan bản tôn có thể tiến vào dị không gian, về sau lại từ từ quy thuận cái này vài tòa thế giới. Bằng vào ta thực lực hôm nay, triệt để quy thuận Lam Tinh, tối thiểu cần thời gian nửa năm. Tính cả cái khác mấy cái thế giới, cùng với thế giới mảnh vỡ cùng nhau quy thuận lời nói, càng là cần chừng một năm. Trong lúc này bên trong, vẫn là muốn đem những thế giới này thu nhập La Thiên Kính bên trong. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Theo sau, cho dị không gian lưu lại ám môn, lại rời đi hư không, biến hóa thành bản tôn bộ dáng. Trong lòng hơi động, Tô Tỉnh tiến vào La Thiên Kính bên trong. Nửa năm này đến nay, Tô Tỉnh còn chưa tại trong hiện thực chữa trị La Thiên Kính, bởi vì tạm thời không dùng đến, mà bây giờ, vậy đến chữa trị thời khác, thái ất trung kỳ pháp lực. Giống như thủy triều rót vào La Thiên Kính bên trong, nguyên bản vỡ vụn mặt kính, vậy bắt đầu dần dần chữa trị. Toàn bộ quá trình kéo dài dòng dã 5 ngày thời gian. Cuối cùng, chữa trị tiến độ do 1/3 tăng trưởng vì 2/3. Chỉ còn lại cuối cùng nhất một phần nhỏ, còn chưa chữa trị, hao phí đại lượng tâm thần. Cuối cùng đem La Thiên Kính triệt để chữa trị về sau, Tô Tỉnh thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng chữa trị, lần tiếp theo chữa trị, sợ rằng muốn tới thái ất kim tiên đỉnh phong lúc mới có nắm chặt. Bất quá, chữa trị về sau, cuối cùng có thể làm cho La Thiên Kính có được thu nạp thế giới năng lực. Tô Tỉnh không kịp chờ đợi, lấy bản tôn hình thái tiến vào dị không gian bên trong. Ngay sau đó, Tô Tỉnh kích hoạt rồi La Thiên Kính công năng. Một mảnh hư vô không gian xuất hiện ở đây dị không gian bên trong, cũng dần dần bắt đầu quy thuận Lam Tinh cùng cái khác tiểu thế giới. Toàn bộ trong quá trình, Tô Tỉnh pháp lực như là lũ quét chút xuống bình thường tiêu hao, liên tiếp ăn vào trăm vạn giọt tiên dịch, Tô Tỉnh mới đưa toàn bộ Lam Tinh đặt vào La Thiên Kính bên trong. Tô Tỉnh thần thức ngập vào La Thiên Cảnh, rất vui vẻ cảm giác đến. Tại La Thiên Tông bên ngoài, nhiều hơn một mảnh mới khu vực. Lam Tinh, làm đã từng La Thiên giới một bộ phận, Lam Tinh rất phù hợp dung nhập vào La Thiên Cảnh bên trong. Đồng thời, Tô Tỉnh cảm giác được La Thiên Cảnh nội dư thừa linh khí. Ngay tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo toàn bộ Lam Tinh. Có lẽ không được bao lâu, Lam Tinh cũng có thể trở thành thích hợp chỗ tu hành. Đem Lam Tinh quy thuận nhập La Thiên Kính về sau. Còn chưa kết thúc, Tô Tỉnh lại liên tiếp tiêu hao đại lượng pháp lực, tướng linh giới, tiền võ thế giới cùng với mấy chục cái thế giới mảnh vỡ. Cùng nhau quy thuận, cái này hao tốn Tô Tỉnh, trọn vẹn thời gian nửa tháng. Đến cuối cùng nhất, cho dù lấy Tô Tỉnh pháp lực độ hùng hậu, vậy cảm giác có chút chịu không nổi. Hô, vô luận như thế nào, cuối cùng là hoàn thành một bước mấu chốt nhất rồi. Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, bây giờ toàn bộ Lam Tinh đã tại Tô Tỉnh bảo hộ bên trong. Đến tận đây, dù là Tô Tỉnh trốn xa đến cái khác đại vực, cũng có thể cam đoan người Lam Tinh tộc an toàn. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng trở nên kích động. Lam Tinh nguy cơ, xem như thoát khỏi, như vậy, cũng nên đến gặp lại lần nữa thời điểm rồi. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng một trận không kịp chờ đợi. Tính toán, Tô Tỉnh đã có hơn 2 năm, chưa từng nhìn thấy cận tòng tuyết, cũng không thể cùng mình thân hữu, Lam Tinh nhân tộc gặp mặt, mà bây giờ, Lam Tinh nguy cơ giải trừ, Tô Tỉnh cũng có thể nói cho bọn hắn, che giấu đã lâu chân tướng rồi. Nói đến, ta hiện tại nên tính là thế giới chi chủ đi, tối thiểu cũng là Lam Tinh một cầu chi chủ. Tô Tỉnh có chút ác thú vị thầm nghĩ. Thế là, Tô Tỉnh đầu tiên là tiến vào Linh Điền Động Thiên, tỉnh lại bế quan tu hành mấy năm Lạc Sơ Ảnh. Từ khi Tô Tỉnh đem Lạc Sơ Ảnh tiếp ở bên người sau, vì cam đoan Lạc Sơ Ảnh an toàn, liền đem Lạc Sơ Ảnh tiếp đón được Linh Điền Động Thiên bên trong. Về sau, Tô Tỉnh lấy nhân quả vận mệnh thủ đoạn, cưỡng ép nghịch chuyển Lạc Sơ Ảnh linh căn, để Lạc Sơ Ảnh ngưng tụ ra các tu sĩ tha thiết ước mơ thiên linh căn. Lại thêm lớn động thiên bên trong, dư thừa linh khí, đếm mãi không hết tài nguyên cung ứng, để Lạc Sơ Ảnh, vậy cuối cùng trở thành một tên chân chính, linh tu. Vẻn vẹn mấy năm thời gian, Lạc Sơ Ảnh thực lực, liền từ truyền kỳ cấp trưởng thành đến hợp thể kỳ. Khoảng cách đại thừa kỳ, cũng chỉ có cách xa một bước rồi. Tỉnh lại Lạc Sơ Ảnh về sau, Tô Tỉnh đem Lạc Sơ Ảnh đưa vào Linh Điền Động Thiên bên trong. Dù sao, Lạc Sơ Ảnh cố hương, linh giới, giờ phút này cũng ở đây La Thiên Cảnh bên trong. Tiền bối, cái này, rốt cuộc là thế nào một chuyện? Lạc Sơ Ảnh mặt bên trên lộ ra một vệt vẻ mờ mịt. Cái gọi là tu hành không tuế nguyệt, 3 năm này nàng một mực tại tu hành bên trong, đối với ngoại giới hết thảy không được biết, mà dưới mắt, nàng trở lại Lam Tinh, nơi này nhưng lại nhường nàng cảm thấy quen thuộc vừa xa lạ lên đến. Tô Tỉnh nhếch miệng lên, nói, từ hôm nay trở đi, các người rốt cuộc không cần lo lắng dị tộc xâm lấn. Về sau, ta tự nhiên sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi biết. Hiện tại, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tô Tỉnh đem La Thiên Kính trong ngoài lệch giờ điều đến 30 lần sau, mang theo Lạc Sơ Ảnh đi trước Đại Hạ Quốc. Từ khi mấy chục ngày trước, Lam Tinh gặp được đột nhiên thiên cầu thực nhật cùng toàn cầu động đất sự kiện sau, Đại Hạ Quốc liền tiến vào một cấp phòng bị trạng thái. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Tô Tỉnh tìm tới cận tòng tuyết. Kinh đô thành, quen thuộc mà xa lạ trong biệt thự, Tô Tỉnh thời gian qua đi hơn 2 năm chưa từng lại tới đây. Hết thảy nhưng lại cùng trước đó cũng không khác biệt. Tô Tỉnh ngẫu nhiên ngắn ở gian phòng kia, cũng bị người hữu tâm quét dọn không nhuốm bụi trần. hai năm này nhiều đến. Dù là Tô Tỉnh lấy liệt ma chi chủ thân phận Lặng Yên giáng lâm Lam Tinh, cũng không dám đến xem liếc mắt bản thân đã từng những này thân hữu nhóm. Mà bây giờ, Tô Tỉnh cuối cùng có thể quang minh chính đại một lần nữa về tới đây, đứng tại cửa biệt thự, nhìn xem trong phòng đang cố gắng tu luyện bóng người xinh xắn kia. Tô Tỉnh nhịn không được khẽ gọi nói, Tuyết tỷ, trong chốc lát, trong phòng giai nhân tựa hồ cảm thấy cái gì, thon dài lông mi run run hai lần, nhìn thấy ngày nhớ đêm mong nam nhân liền như thế xuất hiện ở trước mặt lúc. Cuối cùng, hai hàng thanh lệ nhịn không được chảy xuôi xuống tới, vô số ủy khuất tại thời khắc này trút xuống, một đầu chui vào Tô Tỉnh trong ngực, cận tòng tuyết lê hoa đái vũ nói, A Tỉnh, ngươi mấy năm này đến cùng đi nơi nào? Ngươi biết Lam Tinh lên tới ngọn nguồn xảy ra cái gì sao? Tô Tỉnh trầm mặc một hồi, theo sau ôn nhu vuốt ve cận tòng tuyết tóc dài. Ôn nhu nói, ta biết, ta hết thảy đều biết rõ. Tiếp xuống, chúng ta liền nên đi hướng thời đại mới rồi. Trước thu xếp tốt cận tòng tuyết cùng Lạc Sơ Ảnh, Tô Tỉnh lại đi trước bản thân quê quán, thăm một phen cha mẹ. Hai lão ở nông thôn, thời gian qua vẫn còn nhàn nhã, từ khi mấy năm trước từ Tô Tỉnh trong tay đạt được luyện khí chi pháp sau, rất có tỏa sáng thứ hai xuân ý vị, thậm chí muốn cho Tô Tỉnh tái sinh cái đệ đệ đâu. Dùng hai lão lời nói tới nói, đại hào luyện phế bỏ suốt ngày ấy không trở về nhà, chỉ có thể luyện thêm cái tiểu hào rồi. Tô Tỉnh tại quê quán cùng với cha mẹ mấy ngày, theo sau liền một lần nữa trở lại kinh đô. Trước khi đi, hai lão còn nhắc nhở, để Tô Tỉnh cẩn thận thiên cầu thực nhật, cam đoan bản thân an toàn. Tô Tỉnh mặc dù trong lòng có chút buồn cười, nhưng vẫn là rất cảm động. Rời đi nhị lão sau, Tô Tỉnh trở lại Đại Hạ Quốc, theo sau biến hóa thành tiền bối bộ dáng, gặp được Lư Nguyên Võ. Lư Nguyên Võ nhìn thấy Tô Tỉnh sau đầu tiên là sững sờ, theo sau mừng lớn nói, tiền bối, ngươi cuối cùng trở lại rồi. Lam Tinh, khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, sở hữu phó bản không hẹn mà cùng đóng cửa, chức nghiệp giả không cách nào nữa thông qua đánh giết quái vật thu hoạch lực lượng, mà lại chúng ta thậm chí cảm giác được đã có lực lượng ngay tại dần dần biến mất. Trấn yêu quan cũng không thấy rồi, những dị tộc kia đều không thấy. Còn một tháng nữa trước địa chấn cùng hắc nhật sự kiện, Lư Nguyên Võ càng không ngừng nói, đem khoảng thời gian này Lam Tinh phát sinh hết thảy đều không kịp chờ đợi cáo chi Tô Tỉnh. Trong mắt hắn, Tô Tỉnh là trên thế giới này nhân tộc tối cường giả, nói không chừng sẽ biết xảy ra cái gì. Lẳng lặng nghe xong Lư Nguyên Võ lời nói sau, Tô Tỉnh dứt khoát vậy không trang, thở dài nói, Lư ông ngoại, nhân tộc muốn bước về phía thời đại mới rồi. Dứt lời, Tô Tỉnh biến hóa thành bản thân nguyên bản bộ dáng. Cái dạng này để Lư Nguyên Võ lập tức sững sờ, theo sau vô ý thức nói, ngươi không phải cái gì Tô Tỉnh sao? Tiểu Tuyết bạn trai nàng. Tô Tỉnh nghe sau trợn mắt, hiển nhiên mấy năm trước đó Tô Tỉnh trên Lam Tinh cũng không phải là mảy may tung tích không có để lại, nhất là cùng cận tòng tuyết tấp nập tiếp xúc để Lư Nguyên Võ nhận thức được chính mình. Đương nhiên Lư Nguyên Võ đối với bản thân cái khác thân phận cùng thực lực tuyệt đối là không biết. Khụ khụ, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Lư ông ngoại, ta trước nói cho ngươi xảy ra cái gì đi. Dứt lời, Tô Tỉnh đem nhân tộc vạn năm qua trải qua sự tình, còn có mấy năm qua này phát sinh hết thảy, có thể nói đều nói cho Lư Nguyên Võ. Bao quát, Lam Tinh bị cái nào đó cường đại tồn tại trên đỉnh. Chức nghiệp giả hệ thống kỳ thật chính là nuôi cổ. Còn có dị tộc đã bị tạm thời đánh lui, Lam Tinh đã đến một cái an toàn địa phương, Đương nhiên, là trọng yếu hơn là. Cho nên, Lư ông ngoại, sau này chức nghiệp giả hệ thống sẽ tụt hậu rồi. Đại Hạ Quốc thậm chí với toàn bộ người Lam Tinh, nhất định phải nắm giữ lực lượng mới. Đó chính là tu tiên, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, phản hư, đại thừa, tiên nhân, Lam Tinh thần thoại cố sự bên trong lực lượng, là chân thật tồn tại. Hoặc là nói, những lực lượng này vốn là thuộc về các ngươi, chỉ là mất mà được lại rồi. Từ giờ trở đi, Lam Tinh có thể nói tiến vào linh khí khôi phục thời đại. Mà ngươi, việc cần phải làm là mau chóng hướng toàn bộ Đại Hạ Quốc phổ biến tu tiên chi pháp. Bao quát chính các ngươi vậy nhất định phải nhanh đạp lên tiên đồ. Nếu không trong tương lai trong vòng trăm năm, sẽ có già yếu, bỏ mình nguy hiểm. Tô Tỉnh dùng ngắn gọn lời nói, báo cho Lư Nguyên Võ sau đó phải làm sự tình. Dứt lời, Tô Tỉnh đem sớm chuẩn bị tốt thích hợp nhất thấp cảnh giới tu sĩ luyện khí công pháp giao cho Lư Nguyên Võ, mà trước mắt Lư Nguyên Võ đã ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời, tiếp xúc đến khổng lồ như thế biến cố cùng tin tức, để hắn hoài nghi Tô Tỉnh có phải hay không đang nói đùa. Tô Tỉnh cũng biết cái này một chuyện tình Lư Nguyên Võ tạm thời không tiếp thụ nổi. Thế là nói, các ngươi có 3 tháng tiếp nhận tin tức này. Tiếp xuống, ta sẽ đi gặp nhân tộc vị kia đại đế, còn có những cường giả khác. 3 tháng sau, các ngươi nhất định phải tiếp nhận cái này một cái thực tế. Cũng mau chóng phổ biến luyện khí chi thuật. Linh khí sẽ lấy một loại tốc độ khủng khiếp càn quét toàn bộ Lam Tinh. Nếu các ngươi không nỗ lực lời nói, sợ rằng mấy chục năm sau, nhân tộc thậm chí không bằng những cái kia động vật. Dừng một chút, Tô Tỉnh lấy một loại cảm thán giọng nói. Từ giờ trở đi, các ngươi rốt cuộc không cần lo lắng dị tộc xâm lấn. Nhìn trước mắt sửng sốt Lư Nguyên Võ, Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Kỳ thật, Tô Tỉnh còn có nửa sau câu cũng không nói ra miệng. Đó chính là, dị tộc xâm lấn nguy hiểm, sẽ do ta, một vai chống được.